Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thừa Duẫn vẫn luôn là linh hồn của buổi tiệc. Càng nói càng hăng, còn kể lại mối tình duy nhất thời đại học của mình cho các anh em nghe. Các cậu không biết tôi đã tốt với cô ấy đến mức nào đâu. Mỗi ngày đều hỏi han, đưa cô ấy đi học, đón cô ấy về ký túc xá. Bạch Thừa Duẫn nhớ lại chuyện tình ngắn ngủi đó, trên mặt vẫn không giấu được sự tức giận. Kết quả cô ấy vừa ăn trong bát, vừa nhìn trong nồi, tôi có tốt với cô ấy đến đâu cũng chỉ là tự mình cảm động. Trong mắt cô ấy thì tất cả đều là điều tôi nên làm. Giống như tôi phải làm thế, phải chiều chuộng cô ấy. Cố Chân lập tức rót cho anh một ly trà nóng. Anh Duẫn, anh bình tĩnh chút đi. Nhưng anh đã bình tĩnh rồi. Nghĩ đến con nhỏ đó là anh lại muốn đánh nó một trận. Bạch Thừa Duẫn nói với vẻ bực bội. Nhưng anh không thể đánh con gái. Trần Khởi lúc này hoàn toàn bị câu chuyện KXTH hiếu kỳ không thể dừng lại. Cô ấy tồi đến mức nào mà khiến anh Duẫn giận đến vậy? Bạch Thừa Duẫn có chút nghẹn lời, nhìn Kỳ Đình Duệ, hỏi, tôi có thể nói chuyện này không? Kỳ Đình Duệ chẳng có phản ứng gì, chỉ lạnh nhạt đáp, tùy cậu, được sự đồng ý của đối phương. Bạch Thừa Duẫn tiếp tục câu chuyện, cô ấy còn giỏi hơn cả ngư dân trong việc nuôi cá. Trong ao cô ấy có rất nhiều con cá. Tôi chỉ là một trong số đó thôi, mà mục đích ban đầu của cô ấy không phải là anh. Mà vì anh với Kỳ Đình Duệ chơi với nhau nên cô ấy mới muốn bắt tôi trước. Câu chuyện này làm Cố Chân và Trần Khởi đều có phản ứng bất ngờ. Không hẹn mà cùng nhìn nhau, như một con sói trong ruộng hoa, ngửi thấy mùi của quả ngọt. Chắc là cô ấy, Trần Khởi liếc Kỳ Đình Duệ một cái, không dám nói rõ ràng. Bạch Thừa Duẫn thì thẳng thừng gật đầu xác nhận. Chính xác, cô ấy muốn thông qua tôi để có mối quan hệ với Kỳ Đình Duệ. Còn trong lúc anh làm dự án, cô ấy còn dùng tài khoản game của anh để nhắn tin với Kỳ Đình Duệ. Cố Chân nghe xong, vô thức quay sang hỏi Kỳ Đình Duệ. Anh có trả lời cô ấy không? Kỳ Đình Duệ liếc anh một cái, trả lời dứt khoát, không. Cậu ấy luôn lạnh lùng như vậy, cho dù là tài khoản của anh gửi tin nhắn cho cậu ấy cũng chẳng thấy trả lời. Bạch Thừa Duẫn xì một tiếng rồi thở dài. Cô ấy lúc đó nếu bỏ cuộc thì cũng tốt, nhưng không, vẫn cứ tiếp tục dụ dỗ Kỳ Đình Duệ. Mỗi lần tụ tập bọn anh đi ăn, cô ấy đều theo. Ban đầu anh còn tưởng cô ấy vì yêu anh nên mới muốn đi theo. Ai ngờ mục đích chỉ là để thu hút sự chú ý của Kỳ Đình Duệ. Ôi, anh Duẫn, anh thật khổ. Trần Khởi không nhịn được cười. Đúng vậy, gặp phải kiểu con gái này đúng là xui xẻo. Bạch Thừa Duẫn nói càng tức giận, nhưng vẫn không quên tiếp tục. Cô ấy còn cố gắng gây chia rẽ tình bạn của anh và Kỳ Đình Duệ. May mà chúng anh đều hiểu nhau, không bị cô ấy lừa. So với Bạch Thừa Duẫn đang tức giận kể chuyện, Kỳ Đình Duệ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, hoàn toàn không có cảm xúc. Nói thẳng ra, lúc đó anh chỉ là người vô tội bị cuốn vào mà thôi. May là chuyện này không làm tổn hại tình bạn của hai anh. Cố Chân không nhịn được nói. Thực ra có đấy, Bạch Thừa Duẫn nhún vai, rồi đưa tay nắm thành quyền chỉ lên. Kỳ Đình Duệ đã lạnh nhạt với anh một ngày, không thèm nói chuyện, hôm sau còn mắng anh mấy câu, bảo anh không biết nhìn người, đáng đời bị người ta lừa gạt cảm xúc. Trần Khởi không nhịn được bật cười. Vẫn là Kỳ Đình Duệ, mắng người thật thấm. Đúng vậy, lúc đó anh ấy nói chẳng sai, anh quả thật là đáng đời. Bạch Thừa Duẫn thở dài, rồi lại uống một hớp bia. Anh không hiểu sao lại thích con gái giống cô ấy. Đành chịu thôi, chuyện cũng qua rồi. Anh Duẫn, anh đừng nghĩ nữa. Cố Chân an ủi, Bạch Thừa Duẫn nhanh chóng uống hết một nửa ly bia. Lúc này cảm giác đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Chân Tử, em nói đúng, mọi chuyện đã qua rồi. nhưng anh kể những chuyện này là để nhắc nhở mấy em. Mấy thằng trai tân, phải thật cẩn thận với những chép gơn. Bọn họ rất đáng sợ. Nếu em không cẩn thận, sẽ bị họ lợi dụng rồi còn vừa cười vừa đếm tiền cho họ. Cậu lo cho mình trước đi. Kỳ Đình Duệ lạnh nhạt lên tiếng. Bạch Thừa Duẫn đang tự đào vết thương. Rõ ràng là muốn hoàn toàn bỏ qua quá khứ. Nghe thấy Kỳ Đình Duệ nói vậy, anh lại cười ha ha. Đúng vậy, tôi phải lo cho mình. Nên bây giờ tôi đi tiểu. Ai theo tôi không? Trần Khởi cười anh. Ai bảo anh uống nhiều bia thế? Bạch Thừa Duẫn quyết đoán nắm lấy tay cậu. Chính em đó, đi cùng anh. Trần Khởi thấy không thể thoát được. Đành phải theo người anh say đi vào nhà vệ sinh. Chỉ trong chốc lát, trong phòng bao chỉ còn lại Cố Chân và Kỳ Đình Duệ. Cố Chân nhận ra mình lại ở một mình với Kỳ Đình Duệ. Lần này còn chưa uống bia nên đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Bất giác cảm thấy hơi không tự nhiên, liền vội vàng rót một cốc trà nóng để giả vờ bình tĩnh. Vừa uống một ngụm đã bị bỏng, Kỳ Đình Duệ thấy vậy, liền đưa cốc trà của mình qua. Nếu cậu muốn uống thì có thể uống của anh đã hâm nóng rồi. Cố Chân cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa ngượng ngùng, vội vàng xua tay từ chối. Em, tạm thời không muốn uống đâu. Kỳ Đình Duệ không ép buộc. Uống xong trà của mình, anh lại hỏi với giọng bình tĩnh. Cậu cảm thấy chuyện tình cảm của Bạch Thừa Duẫn thế nào? Cố Chân không ngờ anh lại hỏi chuyện này. Hơi hiển ra một chút rồi mới trả lời. Em thấy khá tiếc cho anh ấy. Thật sự là không biết nhìn người. Còn nếu anh cũng thích loại người như vậy, cậu có an ủi anh không? Kỳ Đình Duệ đột nhiên hỏi một câu khiến Cố Chân sửng sốt. Cố Chân không thể tin được. Lắp bắp hỏi lại là loại người nào? Kỳ Đình Duệ cúi đầu nhìn cốc trà của mình. Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước tạo ra những vòng sáng lấp lánh trong mắt anh. Khiến đôi mắt vốn đã sâu thẳm của anh càng trở nên mờ ảo. Làm người ta không thể hiểu nổi suy nghĩ bên trong. Là loại thích cùng lúc nhiều người. Cố Chân nghe thấy câu này, phản xạ có điều kiện mà nói. Không phải là Kiều Hải Vương à? Ừ, mọi người đều nói vậy. Kỳ Đình Duệ nhìn Cố Chân, trong lòng tự hỏi, không biết cậu ta làm sao lại cùng lúc thích cả Diệp Thành, lại còn lén chụp ảnh anh. Thậm chí trước đây khi đi dã ngoại, cậu ta còn muốn ở chung phòng với Đoàn Thanh Lâm nữa. Trông có vẻ cũng có ý với cậu ta. Nhưng dù vậy, anh lại không ghét Cố Chân. Ngược lại còn cảm thấy cậu ta là một người rất thú vị. Dù biết cậu ta là một Hải Vương, lắm mối quan hệ, anh vẫn không thể dứt ra khỏi việc để tâm đến cậu ta. Kể cả khi dự định thăm mẹ ở bệnh viện, anh lại hủy hẹn, quyết định chiêu đãi bữa tối này, chỉ vì muốn khiến Cố Chân vui vẻ. Kỳ Đình Duệ cảm thấy bất lực, tự hỏi tại sao càng chú ý đến cậu ta, anh lại càng trở nên thiếu lý trí đến vậy. Còn Cố Chân nghe câu này, tuy vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang sôi sục khó tả. Làm sao có thể, cậu ta là nhân vật chính công mà lại đi thích Hải Vương, cơ chứ, vậy nhân vật chính thụ sẽ ở đâu? Hơn nữa, theo cốt truyện gốc thì đâu phải vậy. Diệp Thành dù có khả năng trở thành soái ca thì cũng không phải là Hải Vương đâu. Hay là vì cốt truyện gốc chưa kết thúc, tác giả chưa cập nhật các phần sau và Diệp Thành thực sự trở thành Hải Vương? Cố Chân vừa nghĩ đến đây, mắt gần như muốn nổ tung. Anh Duệ, anh thật sự thích kiểu người như vậy sao? Kỳ Đình Duệ vẫn giữ ánh mắt nhìn Cố Chân, giọng nói rất nghiêm túc. Ừ, có lẽ là thích. Cố Chân lại một lần nữa trải qua cú sốc tột độ. Mắt cứ như muốn rơi ra ngoài. Quả thật, nhân vật chính công cuối cùng cũng có cảm giác với nhân vật chính thụ rồi. Nhưng sao Kỳ Đình Duệ lại nghĩ Diệp Thành là Hải Vương nhỉ? Dù sau này Diệp Thành có trở thành Hải Vương thì hiện tại vẫn chưa phải mà. Liệu có phải vì Diệp Thành có quá nhiều người theo đuổi? nên mới khiến Kỳ Đình Duệ có cảm giác sai lầm. Cố Chân suy nghĩ một hồi, thấy với mức độ nổi tiếng của Diệp Thành, cộng với thái độ thân thiện với mọi người, thì việc bị hiểu lầm là Hải Vương hình như cũng có thể lý giải được. Anh Duệ, em nghĩ không thể chỉ nghe người khác đánh giá, quan trọng là cảm nhận của anh về cậu ấy. Có thể cậu ấy không phải như anh nghĩ đâu. Cố Chân không kìm được mà an ủi Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ không ngờ Cố Chân lại nói nghiêm túc như vậy. Bèn bật cười nhẹ một tiếng. Ừ, cậu nói đúng, đúng vậy. Mà em nghĩ với điều kiện của anh Duệ, cho dù cậu ấy là Hải Vương thì cũng sẽ vì anh Duệ mà từ bỏ cả Đại Dương. Ít nhất nếu là cậu thì sẽ như thế. Ngoài Kỳ Đình Duệ ra, đâu có ai có thể hấp dẫn được cậu. Điều kiện của anh sao? Kỳ Đình Duệ hỏi lại. Chuyện này còn phải nói sao? Anh đẹp trai như vậy, học giỏi, chơi bóng rổ giỏi, ai nhìn thấy anh cũng biết anh quá xuất sắc rồi. Cố Chân có chút ngại ngùng khi nói những lời này trước mặt Kỳ Đình Duệ, nhưng vẫn mạnh dạn thổ lộ. Cho nên anh Duệ, không cần lo lắng về sức hút của mình đâu. Kỳ Đình Duệ nghe đến đó, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Thật sao? Thật mà, với điều kiện như Kỳ Đình Duệ, ai mà không mê chứ? Nhưng nếu là Diệp Thành, có quá nhiều người theo đuổi, cũng không dễ gì mà nhận ra Kỳ Đình Duệ ngay đâu. Cố Chân lại suy nghĩ thêm, lại không nhịn được mà bổ sung. Nếu người ta chưa cảm nhận được tình cảm của anh Duệ, thì anh chỉ cần cố gắng một chút, xuất hiện nhiều hơn trước mặt cậu ấy, khiến mấy người theo đuổi cậu ấy biến mất hết. Như vậy cậu ấy sẽ thuộc về anh thôi. Nếu Diệp Thành thực sự trở thành Hải Vương, thì Kỳ Đình Duệ cũng đáng thương thật. Anh ấy là hot boy của S Đại mà lại phải cạnh tranh với mấy chàng trai khác, thế thì thật sự quá tội nghiệp. Chính vì thế, Cố Chân mới nhiệt tình đưa ra lời khuyên như vậy. Kỳ Đình Duệ nhìn Cố Chân nói chuyện nghiêm túc như vậy, lại khẽ cười một tiếng. Cậu nói rất đúng. Cố Chân rất vui vì đối phương có thể chấp nhận lời khuyên của mình. Cảm giác như mình đã giúp đỡ được chút ít, liền mỉm cười nói, vậy nên anh Duệ đừng lo, tình trạng thảm hại như anh Duẫn sẽ không xảy ra với anh đâu. Kỳ Đình Duệ nhìn Cố Chân nói có vẻ rất hứng thú, tâm trạng dường như cũng tốt lên. Cố Chân càng thêm tự tin vào lời khuyên của mình, nếu không, làm sao lại được sự công nhận cao như vậy từ Nam Thần Trường. Vậy bao giờ thì hai nhân vật chính mới chính thức ở bên nhau đây? Cố Chân vừa chợt nghĩ đến điều này, đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Như thể có cái gì đó đâm vào khiến cậu hơi thắt lại. Cậu có vấn đề gì với cơ thể à? Chuyện gì vậy? Kỳ Đình Duệ nhìn thấy nụ cười trên mặt Cố Chân bỗng dưng ngừng lại, không khỏi lo lắng hỏi. Không, không sao đâu. Có lẽ là vì ăn quá nhiều rồi, dạ dày hình như hơi khó chịu một chút. Cố Chân vừa bịa chuyện vừa vô thức nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực mình. Kỳ Đình Duệ nhìn cậu, không nhịn được mà nhắc nhở. Dạ dày không nằm ở chỗ đó đâu. Cố Chân, cách chương.